Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 275, càng là xinh đẹp càng là có độc. Càng mỹ lệ càng là có độc. Vân Phi Dương lành lạnh mở miệng, cô y nói như vậy. Tại Vân Dũng kinh ngạc ánh mắt bên trong lộ ra một cái hàn khí bốn phía tươi cười tới, đây chính là gia tộc chuyên bồi dưỡng độc bướm. Một cái độc bướm cường đại hơn nữa võ giả đụng chạm một chút đều phải xương tiêu thịt tan. Như vậy ngươi còn thích không? Vân Phi Dương tươi cười mang theo một ít chút ác ý, đáy lòng sinh ra một loại muốn trêu đùa trước mắt tiểu mập mạp xúc động. Vân Dũng nhìn hắn tươi cười, trong lòng cuồn cuộn nói không rõ cảm giác, lại là sợ hãi lại là không nghĩ nhận thua, không khỏi cứng cổ nói, liền có độc, cũng bất quá là vì bảo vệ mình mà thôi. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên mỉm cười, tiểu tử này có tiền đồ, bất quá như thế nào ỷ thế hiếp người đâu. Thực sự là, đáng tiếc trước kia Vân Nhạc hẳn là cũng không có làm hắn khi dễ đến. Này hùng hài tử vừa nhìn liền đầu óc không phải rất linh quang. Đoạn đường này, hai người không còn có nói chuyện. Vân Dũng nhìn Vân Phi Dương muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại tại Vân Phi Dương lãnh đạm biểu tình trong cũng không nói gì. Nhưng cũng hơi có chút không phục. Thẳng đến tại cung phụng nhàn nhạt đối Vân Phi Dương nói một tiếng, rất tốt, về sau. Vân Dũng ký nhận lấy thảo dược ghi chép. Hai người mới im lặng không lên tiếng đi ra khỏi sơn cốc. Vân Phi Dương đem Vân Dũng đưa đến thảo dược viên ngoài, đang định xoay người rời đi, lại bị tiểu mập mạp gọi lại. Vân Nhạc, làm sao? Vân Phi Dương quay đầu. Tiểu mập mạp đột nhiên chần chờ một chút, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí cùng một loại tùy tiện nói. Quay lại đến cùng ngươi lĩnh giáo luyện võ tâm đắc. Nhớ rõ ngươi trước kia thế nhưng là rất có ý nghĩ. Ngoặc kép, Vân Phi Dương bó tay rồi một chút. Này cái gì đẳng cấp? Tốt, bất quá hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng. Kia, Vân Dũng đang muốn nói cái gì? Lại nghe được vài tiếng, a vui, kêu gọi. Thanh âm này hơi có chút quen thuộc. Trong lòng có chút không vui. Hướng một bên nhìn lại. Một đôi tinh thần phấn chấn, diện mạo có chút tương tự thanh niên tuấn tú nam nữ cười lớn hướng về Vân Nhạc đánh tới. Trong đó nữ tử nhảy đến Vân Nhạc bên cạnh, cúi người một cái nắm ở cổ của hắn. Nam tử nhìn thấy hơi nhíu mày Vân Dũng, đôi nữ tử khục một tiếng, sau đó hướng về phía Vân Dũng thi lễ một cái, tựa hồ nhìn thấy còn có người bên ngoài tại. Nữ tử có chút bất mãn buông ra ôm lấy Vân Phi Dương tay. Khóe mắt mang theo một tia ngạo mạn hướng về phía Vân Dũng nói một tiếng. Ngươi tốt, sau một khắc Vân Dũng cái kia phẩy tay áo bỏ đi đi. Nữ tử tràn đầy phấn khởi mà nhìn hắn. Nghĩ đến, phải biết Vân Dũng là chán ghét nhất trong tộc, ỷ vào trưởng bối ngạo mạn hoành hành những này tử đệ. Hắn nhưng là liền Vân Nhạc đều sẽ đi chán ghét tồn tại. Sở Vân trở về sau còn không có ngồi vững vàng cái mông, liền có thân vệ đến báo nói có một người tự xưng Sở Vân bằng hữu đến đây thăm. Sở Vân rất là kỳ quái. Tại đế đô ngoại trừ vương phủ người bên ngoài, hắn thật đúng là không có mấy cái bằng hữu. Là ai tới thăm hắn đâu? Thế là liền phất tay mời hắn vào. Không bao lâu một người bị dẫn vào, người này một thân áo vải, làm Sở Vân ngẩng đầu thời điểm, Sở Vân nở nụ cười, còn quả thật là cái cố nhân nha. Người tuổi chừng hơn 30 tuổi, dưới hàm có lưu một túm sợi râu, người mặc một thân như ném đến trong đám người mặt lời nói. Chỉ sợ rất khó tìm đến, duy nhất nhìn cùng thường nhân chỗ khác biệt chính là ánh mắt của hắn. Mặc dù hai mắt của hắn không lớn, nhưng ẩn ẩn lại lấp lóe này một tia tinh quang. Hắn nhìn thấy Sở Vân về sau, tốt nhất có chút lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng hỏi, tướng quân đại nhân còn nhận ra tại hạ sao? Sở Vân cũng cười, phất tay lui Tả Hữu, nhúng tay thi lễ đến. Tiểu đệ gặp qua Trường Thanh huynh. Nhìn thấy Sở Vân tuy rằng đã là cao quý quan lớn, nhưng vẫn là đối với chính mình khách khí như thế, không có một tia giá đỡ. Người này mới chính thức lộ ra tươi cười. Người này hơn một năm trước kia cùng hắn quen biết, đều kết duyên tại Vân Đại Nhân. Lúc ấy hai người bọn họ vô cùng ném tính tình, liền nửa thật nửa giả kết bái. Bất quá người này cùng hắn khác biệt, người này có chút nhận Vân Đại Nhân yêu thích. Vân Phi Dương, dù sao lúc trước Vân Đại Nhân thế nhưng là cho người này một cái túi thức ăn. Mặc dù lúc ấy người này định chết đói, nhưng là có thể theo Vân Đại Nhân trong miệng phân ra ăn đến, là cỡ nào không dễ dàng. Tướng quân cũng không thể lại gọi ta như vậy, ta bất quá nhất giới áo vải người, làm sao dám đảm đương đâu. Triệu Trường Thanh tại khách tọa ngồi xuống cười nói, huynh đài chớ có nói đùa, cái gì có thân phận hay không, chỉ là ta không nghĩ tới hôm nay có thể tại này đế đô nhìn thấy đại ca, thật sự là cao hứng nha. Triệu đại ca không biết là làm sao biết tiểu đệ đến đây đế đô đâu. Sở Vân cao hứng không phải giả vờ, từ lúc đi đến đế đô sau, hắn liền thân hãm đoạt quyền đấu tranh vòng xoáy bên trong, thừa nhận áp lực vô hình, còn có một cái quỷ y tại chung quanh hắn không biết cả ngày nghĩ cái gì. Hiện tại Triệu Trường Thanh đến, không thể nghi ngờ trở thành hắn một cái cường viện, không cao hứng mới là lạ chứ, người này năng lực cũng không tục. Hiện tại ngươi thế nhưng là vô song đại hồng nhân, đế đô bách tính đều đối ngươi tại biên quan dũng mãnh phi thường tán khẩu không dứt. Cho dù là nghĩ không biết ngươi đến đế đô cũng khó khăn nha. Xem ra ta lúc đầu không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Ngắn ngủi hơn một năm không có nhìn thấy ngươi, ngươi liền từ một cái nho nhỏ bộ đầu nhảy lên thăng đến đường đường nhất vệ tướng quân. Thật sự là làm ta kinh ngạc nha. Triệu Trường Thanh nửa đùa nửa thật nói đến. Sở Vân đương nhiên là muốn khách khí một phen. Hai người nói chuyện phiếm một trận sau, hắn nghe nói quỷ y đi theo Sở Vân đến đế đô sau, Triệu Trường Thanh hiện hưng phấn dị thường, hận không thể lập tức đi ngay bái kiến quỷ y. Nhưng nghĩ tới hôm nay đến mục đích sau, vẫn là tạm thời đè nén xuống loại này xúc động, mà là đem đề tài kéo tới chính đề bên trên. Sở Vân, dựa vào lại một giải quyết quỷ y, hôm nay ta cũng vô lễ một chút, gọi ngươi tiếng lão đệ. Lần này ngươi vào kinh, ngươi cũng đã biết ngươi là nguy cơ từ phía sau. Triệu Trường Thanh gọn gàng dứt khoát hỏi Sở Vân đến. Ô, đại ca cớ gì nói ra lời ấy nha? Ta lần này vào kinh thành là thánh thượng triệu kiến, có cái gì nguy cơ có thể nói đâu. Sở Vân nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hỏi Triệu Trường Thanh đến. Hắn cảm thấy hứng thú chính là cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ Trường Thanh sư huynh làm sao lại tin tức như vậy linh thông. Triệu Trường Thanh nhìn hắn giả bộ hồ đồ, thế là cười nói, ngươi gia hỏa này đừng tiếp tục cho ta giả bộ hồ đồ. Trong thiên hạ ai không biết ngươi bây giờ là Bắc Vương dưới trướng thứ nhất ái tướng đâu. Mà Bắc Vương cùng Quách Hợi một đảng không cùng sớm đã là bên ngoài sự tình. Ngươi lần này tới đế đô, nếu là Quách Hợi một đảng có thể tùy tiện để ngươi nhận được thành vệ tướng quân chức lời nói, vậy hắn cũng không phải là Quách Hợi. Nói được như thế, Sở Vân cũng liền không còn giả bộ hồ đồ. Thế là đem đến thời điểm trên đường lọt vào phục kích sự tình đối Triệu Trường Thanh nói một lần. Sở Vân vừa mới nói xong, Triệu Trường Thanh liền một trưởng vỗ tại mặt bàn trên, cả giận nói, ta sớm biết Quách lão tặc sẽ không dễ dàng để ngươi nhận được cao vị. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế ngoan độc, ra tay như thế chi sớm, may mắn quỷ y đại nhân đi theo ngươi, nếu không ngươi thật đúng là nguy hiểm. Sở Vân từ chối cho ý kiến, nghĩ thầm cho dù không có quỷ y, đoán chừng mấy tên sát thủ kia cũng không thể tùy tiện lấy tính mạng của hắn. Hắn hiện tại cũng không phải lúc trước Ngô Hạ A Mông, không nói trước hắn bảo mệnh đan tí nỏ, vẻn vẹn là hắn cần luyện không ngừng đao pháp, cho dù là gặp được cao thủ năng lực tự bảo vệ chính mình vẫn là có. Bất quá quỷ y tình vẫn là muốn nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,